Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 63, liên tục rời đi, nhiệm vụ cuồng ma danh hiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáp xuống mặt đất, hình Na bắt đầu dựa vào cặp mắt và cái mũi thính của cô, bản năng của loài cẩu giúp cô tìm kiếm các loại thảo dược khá nhanh đi tiến sâu vào bên trong. Cô liên tục gặp phải một số trăm năm hồn thú, với một hồn tôn ba hoàn siêu hoàn hảo như hình Na thì có thể cho qua rồi. Nhanh chóng lướt qua, cô chỉ phát ra một chút uy áp của vạn năm hồn hoàn để bọn chúng biết đường lui, tốn sức ngay đoạn đầu của cuộc hành trình là một việc ngu xuẩn. Gặp được những cọng bách vũ thảo đầu tiên, cô bắt đầu công cuộc gặt hái. Trước khi nhận nhiệm vụ thu hoạch này, tất nhiên là hình Na đã dùng hết tích lũy tiền bạc vốn liếng để mua một cái chữ vật, tất nhiên là loại nhỏ, còn kiếm mật rắn của mạn đằng la xà và đuôi của bọ cạp tím đem về cũng là một vấn đề. Bọn chúng sinh sống khá gần phía trung tâm tinh đấu đại xâm lâm, nếu không may bắt gặp vạn năm hồn thú thì chỉ có đường xách dép mà chạy thôi. Tốn khoảng 2 tiếng đồng hồ, cô thu nhặt được khoảng 10 cọng bách vũ thảo, dùng lại tinh linh mắt phát hiện xung quanh không còn loại thảo dược này nữa, hình Na bắt đầu tiến sâu hơn. Khí tức này, đưa mũi lên người, cô thấy được một hương vị nguy hiểm, trực giác cho cô thấy được bản thân không nên đi lối này, lùi lại chỉnh lại hướng đi, tiếp tục tiến về một hướng khác cũng có cùng loài thảo dược, tiếp tục công cuộc thu hoạch. Quá trình hái dược thảo không có gì quá nguy hiểm, lâu lâu gặp được một hai con ngàn năm hồn thú, nếu yếu thì cô sẽ đánh giết đối phương một cách nhanh chóng, còn nếu đối phương quá mạnh không thể đánh giết ngay lập tức thì cô sẽ chọn phương án tránh né, lợi thế mẫn công chiến hồn sư hiện ra rất rõ rệt. Cứ thế lặp qua lặp lại, tốn mất vài ngày cô cũng thu hoạch đủ số lượng bách vũ thảo, đem chúng thu thập vào trong hồn đạo khí chữ vật, hình Na tiến sâu vào hơn. Không có gì đáng ngạc nhiên, dựa vào đôi mắt tinh linh của mình, việc tìm kiếm một số hồn thú nhất định khá đơn giản, hình Na bỏ 2 tuần để đánh giết đủ số lượng mạn đằng la xà, lấy đủ số mật rắn, lượng XP cô thu được cũng kha khá, khoảng 18.000 XP vào miệng. Kế tiếp cô hướng mục tiêu sang bọ cạp độc, kể từ khi Sylveon học được Toxic, hình Na không quá lo sợ về độc tố cung cấp, bản thân kháng tính cho phép cô loại bỏ rất nhiều nguy cơ rình rập, các loại thảo dược mang độc tố đối với cô đều trở nên vô hiệu, rất là tiện lợi. Smog, phun khói ra, để tăng thực lực bằng skill và hồn kỹ, sau đó. Confusion, sai sót, lại gần kèm theo skill. Iron Tail, không có gì khó khăn, chỉ với một chuỗi combo thông dụng, đánh lạc hướng, tấn công tinh thần từ xa làm đối phương tê liệt hoặc bất tỉnh, sau đó ra đòn kết thúc. Hình Na dường như trở thành bá chủ của mép ngoài tinh đấu đại xâm lâm, đám hồn thú trở thành miếng ăn trong mắt cô, tất nhiên là cô không quá mức thị sát, nếu giết hết bọn này thì sau này có nhiệm vụ cần rất khó kiếm, với một tinh thần tính toán lâu dài trông như rất có lòng vị tha, hình Na bỏ qua các con hồn thú không liên quan đến nhiệm vụ của mình. Hoàn thành tất cả, phù tìm tên hồn tôn còn lại thôi. Làm xong tất cả yêu cầu cơ bản, còn kiếm tên tội phạm hồn tôn, đành phải bỏ thêm một chút thời gian vậy, nếu không có đầu mối kiếm đối phương rất khó. Anvis, nhờ cô, có thể bói cho tôi một quẻ tìm một tên hồn tôn tội phạm bỏ trốn được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi không có vấn đề quan trọng, có một cái kim đùi vững chắc ở đây, nếu mà không ôm thì chỉ có kẻ ngu, hình Na lập tức nhờ Anvis kiếm hộ tung tích đối phương. Rốt cuộc là cô và tên khốn nào đó có mối thù hận thâm sâu đến mức nào mà phải nhờ đến cả tôi vậy, cái nhiệm vụ đó có quan trọng đến vậy sao? Anvis không quá tình nguyện, mặc dù đã hứa là sẽ giúp cô khi cô cần, nhưng việc nhỏ như vậy mà cũng nhờ đến bản thân, cảm thấy bản thân là báu vật lại không được trọng dụng, cô có hơi ức chế về vấn đề này. Quan trọng mà. Đối với hình Na tất nhiên là quan trọng, đây là phương thức kiếm kinh nghiệm của cô mà. Được trợ giúp của Anvis, hình Na nhanh chóng tìm ra đối phương, tính từ lúc đi tới giờ đã trôi qua 3 tuần, cô hoàn thành tất cả nhiệm vụ, chưa trả nhiệm vụ thì cô đã đạt được đến hơn 50.000 XP từ việc chém giết hồn thú và tội phạm hồn tôn, hệ thống khẳng định rằng chém giết hồn sư được hệ thống xác nhận là tà ác thì sẽ được khen thưởng, hơn nữa càng tà ác thì càng được nhiều XP, đôi khi còn có cả vật phẩm lẫn skill sẽ được rơi ra, từ đó hình Na đi lên con đường làm anh hùng chính nghĩa, trừ tà diệt ác không đường về. Nói vậy thôi, chứ cô lập tức cất cánh bay về nội viện trả nhiệm vụ, thời gian cấp bách, hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ thì được càng nhiều XP, mà càng nhiều XP đẳng cấp lên càng nhanh, lên tới cấp 33 cô không về ký túc xá mà tiếp tục công cuộc làm nhiệm vụ của mình. Em có bị cuồng nhiệm vụ không vậy? Bộ nó vui lắm à? Dạ Phong đổ mồ hôi nhìn cô, từ lúc vào đây tròn một tháng cô chưa đi đâu quanh nội viện nhiều lắm, suốt ngày làm nhiệm vụ miết, bộ làm nhiệm vụ vui vậy sao? Em có thứ cần đổi nên em muốn tích cực làm nhiệm vụ. Trả lời bâng quơ, cô nhanh chóng lựa chọn đối tượng tiếp theo để làm. Sau 4 tháng trời, hình Na lên cấp 37, tốc độ lên cấp nhanh kinh người, cô dần trở thành khách quen của nhiệm vụ bảng khu vực. Huyền An thường xuyên gặp mặt với cô, việc hình Na hoàn thành nhiệm vụ cô cũng được hưởng hoa hồng nên thái độ của cô với hình Na rất tốt, như chị em thân thiết cũng như chúa cứu thế giúp Huyền An có được nhiều tích lũy hơn, cảm giác làm quản lý rất tốt. Huyền An vui vẻ giúp hình Na xác nhận và trả nhiệm vụ, mỗi lần cô đi đều vác theo 3-4 cái nhiệm vụ một lần. Nhìn kìa, nhiệm vụ cuồng ma kia. Các âm thanh bàn tán liên tục, lời đồn về một cô gái vô nội viện không lo tu luyện lại tập trung vào làm nhiệm vụ lan ra, thời gian làm nhiệm vụ không chỉ ngắn mà còn nhiều, không phải 1-2 nhiệm vụ mà là gần 30 nhiệm vụ được cô hoàn thành trong vòng 4 tháng, lượng tích lũy từ tiểu tích đại được tới hơn 1.500.000 điểm, hình Na đã có thể đổi được một số có ích từ học viện. Hình Na, bên ngoại viện hình như có sự kiện tuyển chọn sử lai khắc thất quái đời tiếp theo, đến xem không? Tôn Vũ giờ đây đã kết bạn được với hình Na, thấy hình Na cứ cúi đầu làm nhiệm vụ, cậu tính rủ cô đi xem trận chiến bên ngoài để khuây khỏa. Ừm, được thôi, đang phân vân, làm nhiệm vụ được 4 tháng trời, cô cũng cần một tí thời gian để nghỉ ngơi, ra ngoài ngoại viện xem xét một chút cũng tốt, tiện thể có thể gặp lại hai cô bạn thân của mình. Dạ Phong, anh có đi không? Hình Na quay đầu lại hỏi thăm, đi xem chiến đấu càng đông càng vui phải không, mặc dù cô cũng rất thích chiến đấu. Tốt thôi, anh cũng đang tính thăm em gái bé nhỏ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Phong cười đáp trả, cả ba kết bạn rời khỏi nội viện đi quan sát cuộc chiến lựa chọn đời tiếp theo của sử lai khắc thất quái sắp được diễn ra. Tại một đấu trường bên ngoài, Huyền Lão và Vương Ngôn Lão Sư đang quan sát trận đấu, trên đấu trường có rất nhiều gương mặt thân quen nhưng không có hình dáng của hai cô bạn Tiêu Linh và Dạ Vũ. Cách chương.